Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Vùng đất Nam Man. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hừ. Thuận tử. Lâm Y Liên khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, trực tiếp đánh ra 8 lá bài, 6 đến ca, coi như là một đại thuận tử. Quả. Quả. Lâm Y Liên khóe miệng thật cao cong lên, cái này bàn nàng là chủ, hơn nữa bài rất tốt, tiếp lại đánh ra một cái liền đối, đạo trích gãi gãi đầu, bể đầu sức chán cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau hô qua. Ha ha, Trần Tấn Nguyên, ngươi chịu chết đi. Lâm Y Liên đắc ý cười to, lại ném ra một cái ba cái A mang một cái ca, trên tay liền chỉ còn lại đối với bài, một bản trong con ngươi xinh đẹp toát ra thắng lợi ánh sáng, rốt cuộc phong thủy quay vòng, ván này tiền đặt cuộc đồng dạng là 5 năm, mình nếu như thắng, vậy mình cũng không cần cho Trần Tấn Nguyên làm nha hoàn. Ca múa nhạc, đây là cái gì vượt bài? Quả, quả, quả. Đạo trích mặt đầy khổ tương, nhìn trên tay vậy chuối xốc xích số điện thoại, hoàn toàn bị mình nát vụn vận may cho chinh phục. Ha ha, Trần Tấn Nguyên, rốt cuộc để cho ta thắng một phen chứ. Lâm Y Liên kích động nhìn Trần Tấn Nguyên, trong tay đối với quy thật cao dơ lên, rõ ràng lấy là mình thắng lợi nắm. Đợi một chút. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, không nhanh không chậm ngăn cản Lâm Y Liên. Lâm Y Liên nổ cười hơi chậm lại. Ta muốn nổ, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Lâm Y Liên, vậy tấm hưng phấn mặt đẹp đã lần nữa xanh biếc đứng lên, trong tay hai tấm bài chậm chạp không thể rơi xuống. Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười, khoan thai chậm rãi đánh ra bốn cái ba, có người muốn không? Không người có phản ứng, Trần Tấn Nguyên lại đánh tiếp ra bốn cái bốn, bốn cái năm, lúc này lại xem hai người, nhất là Lâm Y Liên, gương mặt đó đã xanh biến đen. Hề hề, còn không ai muốn sao? Trần Tấn Nguyên cười hì hì nhìn Lâm Y Liên, gương mặt xinh đẹp đó chứng ở trên không biết là một loại dạng gì diễn cảm, trong ánh mắt tiết lộ ra kinh ngạc và tuyệt vọng, trong tay đối với quy, không lớn cũng không nhỏ, đã tuyệt không phần thắng. Ác cái này cũng ba nổ, cũng chính là ba lần, để cho ta tính một chút à, để là 5 năm, ba lần chính là. Trần Tấn Nguyên ngừng lại, bài đầu ngón tay tính toán một chút, chính là 40 năm, tính lại tiến về phía trước thiếu ta 5 năm, đó chính là 45 năm, tính yêu nữ, ông đây phát thiện tâm, cũng không nhận nổ ngươi, ba mang hai đi. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên rất là tiêu sái cầm trên tay còn dư lại 5 lá bài đầy đủ lấy ra, ở Lâm Y Liên trước mặt quơ quơ, chính là ba cái hai cùng đối với vương. Lâm Y Liên chỉ ngây ngốc nhìn, hốc mắt thoáng chốc ở giữa ươn ướt, 45 năm à, mình thật tốt thanh xuân thế nào cứ như vậy thua. Tiểu tử ngươi chơi gian liền chứ. Đạo trích đem bài ném một cái, hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên. Không nghi ngờ chút nào Trần Tấn Nguyên khẳng định chơi gian, nhưng mà hắn nhưng khổ nổi không bắt được Trần Tấn Nguyên chân ngựa, chỉ có thể ăn người tâm thua thiệt. Lão huynh, lời cũng không thể nói bậy bạ, chơi gian nhưng là phải chém tay. Trần Tấn Nguyên liếc đạo trích một cái, đúng rồi, ngươi còn thiếu ta 5.000 lượng hoàng kim, khi nào trả? Cỏ, đạo trích dùng sức phun một cái, xoay mặt nhìn Lâm Y Liên nói, mới vừa rồi cái tiếng này. Nàng cũng thiếu ta 40 năm, ta đem nàng chuyển cho ngươi, để vậy 5.000 lượng hoàng kim. Con bà nó, nàng vậy chỉ giá 5.000 lượng hoàng kim. Trần Tấn Nguyên nơi nào chịu y theo, một câu nói bật thốt lên, mà Lâm Y Liên ánh mắt nhưng tràn đầy sát ý trợn mắt nhìn, cái này hai người lại có thể đem nàng làm hàng hóa vậy đẩy tới đẩy lui. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên lại còn nói nàng không đáng giá vậy chính là 5.000 hay cái này làm cho nàng cường đại kia lòng tự ái như thế nào có thể chịu được. Ta quản ngươi, muốn hay không muốn. Đạo trích lười để ý hắn, rất nhiều người này chơi gian cũng không rất nhiều mình rực nợ sao. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nhìn đằng đằng sát khí Lâm Y Liên có chút bất đắc dĩ nói. Vậy yêu nữ ngươi liền thiếu ta 85 năm, cái này 85 năm ngươi được cho ta bưng trà dâng nước, giặt xếp quần áo, ta thời điểm nóng ngươi phải cho ta phiến cây quạt, lạnh thời điểm ngươi phải cho ta nấu nước nóng, trước khi ngủ, ngươi phải cho ta đánh nước rửa chân, hầu hạ ta rửa chân. Tỉnh ngủ, ngươi phải cho ta đánh rửa mặt nước, hầu hạ ta rửa mặt. Ta lúc ngồi, ngươi chỉ có thể đứng, ta đứng lúc này ngươi cũng chỉ có thể đứng. Đủ rồi, ngươi cách này hồn cầu, xong chưa? Lâm Y Liên tức giận thoáng chốc ở giữa nổi cáu, một tiếng quát chói tai cắt đứt Trần Tấn Nguyên không ngừng lại nhảy. Ách! Nguyện thua cuộc, ngươi không biết như thế không bài phẩm chứ? Trần Tấn Nguyên nhìn xanh mặt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh Lâm Y Liên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật ra thì hắn cũng chỉ là cùng cô gái này đùa giỡn một chút, cô gái này hắn tránh cũng còn không tránh khỏi tới. Lúc đó để cho nàng cho mình làm thiếp thân nha hoàn, chẳng qua là chọc cười nàng vui đùa một chút mà thôi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Y Liên kiều quát một tiếng quơ quyền, hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới. Vèo. Bên tai đột nhiên truyền tới một hồi gió táp, tiếng yêu hồ tiểu ly đột nhiên ở giữa một cái chuyển hướng đung đưa kịch liệt liền một chút. Lâm Y Liên đứng không vững, lảo đảo một cái trực tiếp nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên chợt tâm sanh cảnh triệu, mới vừa một cúi người liền thấy một cây vật đen như mực hướng mình bắn tới. Tiểu Ly cũng đã sớm phát giác, lần nữa ngắt đầu, khó khăn lắm tránh. Trần Tấn Nguyên một tay ôm Lâm Y Liên, một cái tay khác Lâm không chụp tới, liền đem vật kia cho mò ở trong tay. Mũi tên. Nhìn vật trong tay Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đó chính là cung tên bắn ra mũi tên, đen thui thân mũi tên có hơn một thước trường, phía trên mang vác một cái con chăn điêu văn băng hàn, đầu mũi tên lóe chói mắt ánh sáng lạnh lẽo, màu vàng mũi tên linh sấn phải thân mũi tên hết sức xinh đẹp. Ai sẽ ở chỗ này bắn tên, hơn nữa còn bắn như thế cao? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, nơi này chính là vạn thước trên không, mũi tên này từ mặt đất bắn lên tới, còn kẹp theo lớn như vậy uy thế, để cho Tiểu Ly cũng không thể không lắc mạnh để cho né tránh, bắn tên chi công lực của người ta có thể gặp một ban. Gặp. Trần Tấn Nguyên đang nghi ngờ lúc này Lâm Y Liên nhưng từ Trần Tấn Nguyên trong ngực tránh thoát đi ra, nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay mũi tên dài, biểu tình trên mặt trước đó chưa từng có khẩn trương. Thế nào? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Lâm Y Liên cúi người giống như hạ nhìn xem, thoáng chốc ở giữa mặt cũng thanh, xoay người mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đều do ngươi, đánh bài gì, chúng ta xông vào Nam Man lãnh địa. Ách, Nam Man. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, dường như chưa có nghe nói qua. Nơi này là chó nhung đại thảo nguyên, trên thảo nguyên cuộc sống một đám dị tộc, bọn họ lấy chăn thả gia súc cùng săn thú mà sống, người người cũng thân cao mấy trượng, đầu đồng thiết ngạch, ba đầu sáu tay, tàn bạo thích giết chóc, nghe nói còn biết ăn thịt người. Bọn họ tự xưng man tộc, bởi vì nơi này dựa vào bồng lai chi nam, cho nên trên đại lục tu sĩ đều gọi bọn họ là Nam Man. Lâm Y Liên nghiêm trang sống động nói, có phải là thật hay không, có ngươi nói như vậy khoa trương sao? Trần Tấn Nguyên hiển nhiên không quá tin tưởng Lâm Y Liên mà nói, ba đầu sáu tay, vậy không thành quái vật sao? Cô gái này cơ hồ không làm sao ra khỏi Bách Hoa Cốc, chắc là chỉ nghe đồ nói đến đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuya trái di năng tiểu than nông xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Người man tộc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sư phụ nói cho ta tại sao có thể có giả. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên không tin, hiển nhiên là có chút nóng này, cũng phải một người vô cùng tốc độ thần bí chủng tộc, người man tộc đối với lực lượng vô cùng sùng bái, bọn họ và chúng ta tu luyện bất đồng, theo đuổi chỉ có lực lượng, tu luyện là một loại tên là vô lực năng lượng quái dị, vô cùng tàn nhẫn thích giết chóc, hơn nữa man tộc còn có rất nhiều siêu cấp cao thủ, trên đại lục tu sĩ cũng đối với cái này vùng đất Nam Man xa lánh. Không mấy người dám đi trêu chọc bọn hắn. Nhớ tới Liễu Như đã từng cho nàng nói qua truyền thuyết trí nhớ vậy man tộc khủng bố, Lâm Y Liên chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, hướng về phía Tiểu Ly lo lắng thét to liền hai tiếng thúc giục mau rời đi cái này mảnh cấm kỵ đất. Vèo vèo vèo. Ở nơi này chốc lát bây giờ, lại có mấy chi mũi tên dài phá vỡ không gian bắn đi lên. Tiểu Ly lật đật né tránh, có một chi thậm chí lướt qua Tiểu Ly ra lông bắn tới. Trần Tấn Nguyên thi triển huyền tông, đem những cái kia mũi tên dài nhất nhất bắt tới trong tay, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thần thức ngay sau đó liền hướng mặt đất dò xét đã qua. Một đạo quang ảnh như báo săn mồi vậy ở trên thảo nguyên siêu tốc Mercedes-Benz, bất quá tốc độ kia nhưng nếu so với báo săn mồi không biết nhanh hơn nhiều ít lần, giống như một chi chặt sát mặt đất vạch qua mũi tên nhọn, sau đó còn có hơn 10 đạo quang ảnh xa xa đi theo. Chốc lát, quang ảnh kia ở một cái thấp lùn trên đồi ngừng lại, hiện ra một người bóng người, đó là một cái tuổi trẻ chàng trai. Lưng đeo một cái mũi tên hộp, trong tay xách một cái đen thui trường cung, một thân giá họ mười phần chặt gửi ra cỏ, đem hắn vậy to lớn vóc người vẽ bề ngoài hết sức cao ngất, mày kiếm tinh hạng mục, sắc mặt như đao tước, tóc xốc xích phi vẩy ở sau ấp, trừ ra hơi đen bên ngoài, lại cũng là một tướng mạo xuất chúng đẹp trai chàng trai. Ha ha, tiểu gia ta sử dụng 100% công lực, xem ngươi còn chạy nơi nào. Người tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn trời một cách không trung bay nhanh yêu hồ, khóe miệng dâng lên một tia độ cong, từ phía sau lưng mũi tên trong hộp lấy ra một chi mũi tên dài trung bình tấn mở một cái, dựng cung lên kéo dây cung, đem thanh kia trường cung kéo đầy tháng. Hô! Thanh niên quát khẽ một tiếng, tay phải buông lỏng một chút, mũi tên dài thoáng chốc rời cung ra, màu vàng mũi tên linh hoa phá trường không, tốc độ cực nhanh cùng không khí va chạm khởi từng cơn tia lửa, giống như một chuôi ngọn lửa thương vậy, thẳng tắp hướng vạn mét trên bầu trời yêu hồ bắn tới. Em gái ngươi, cái này còn có. Trần Tấn Nguyên gặp vậy khí thế hung hăng một mũi tên, cuối cùng so mới vừa rồi mấy mũi tên kia uy thế còn muốn khổng lồ gấp mấy lần. Tiểu Ly mang mình ba người, rất khó lại tránh thoát. Nhất thời cắn răng một cái, đem pháp hải bát vàng lấy ra ngoài chân khí một vận, miệng bát hướng về phía vậy mũi tên nhọn chiếu một cái, cực lớn hấp lực truyền ra, chớp mắt ở giữa liền đem chi kia uy thế hừng hực mũi tên dài cho hút vào. Tiểu Ly, chúng ta đi xuống, bố cũng muốn sẽ ném thằng nhóc này, xem người này là lai lịch thế nào. Liên tục đánh lén để cho Trần Tấn Nguyên có chút nổi giận, vỗ một cái yêu hồ bả vai. Nhà Trần Tấn Nguyên, ngươi làm gì, nơi này chính là vùng đất Nam Man, chúng ta vẫn là cho sớm rời đi đi. Lâm Y Liên nóng nảy, khi còn bé nghe qua Nam Man câu chuyện, để cho nàng đối với chỗ này có chút e ngại. Chạy trốn cũng không phải là ta phong cách. Trần Tấn Nguyên hừ một tiếng, bùn Bồ Tát còn có ba phần tức giận đâu, cũng không thể cứ như vậy bị người không giải thích được đánh lén đi. Tiểu Ly cũng đã sớm trong lồng ngực nín giọng, lúc đó để ý tới Lâm Y Liên mà nói, Trần Tấn Nguyên mới vừa một lên tiếng, nhất thời liền gầm thét một tiếng, bốn vó đạp ngọn lửa hướng mặt đất lao xuống đi. Ồ, lại có thể lại tránh thoát. Người tuổi trẻ gặp mình vận lên 100% công lực một mũi tên, lại có thể lại chưa thấy công, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bá bá bá. Thiếu gia. Chớp mắt ở giữa, hơn 10 bóng người xuất hiện ở người tuổi trẻ bên người, đều là cùng người trẻ tuổi kia vậy giá họ 10 phần lối ăn mặc. Thiếu gia yêu hồ lợi hại, vẫn là để cho ta đi. Một người giống vậy gánh cung thua mũi tên trung niên hán tử đi tới người trẻ tuổi kia bên người, nhìn qua 50 mấy tuổi, cả người bắp thịt phần khởi to con phải giống như một tòa núi nhỏ, vậy từng cục bắp thịt rắn chắc, phảng phất là ở giống như thiên địa khoe khoang mình lực lượng cường đại. Chú Thắng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thanh niên kia không có tiếp người đàn ông trung niên mà nói, mà là hết sức kinh ngạc nhéo cằm một cái, ngẩng đầu xem ra nhìn bầu trời vậy chỉ yêu hồ, trong lòng cảm giác có chút không đúng lắm. Có cái gì kỳ quái? Cái này yêu hồ lại dám xông vào man tộc chúng ta lãnh địa, đối với ta đem chiếu xuống tới, mang về trong tộc để cho tộc nhân chia sẻ. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, ngay sau đó liền đem trên lưng thiết cung lấy xuống, chuẩn bị mở ra thân thủ, hắn có cái đó tự tin, bởi vì là hắn thực lực so trước mắt cái này bị hắn gọi là thiếu gia người tuổi trẻ mạnh rất nhiều. Không phải à, chú Thắng, ta bắn lên đi chi hắc mãng mũi tên, lại có thể không có một chi rớt xuống. Người trẻ tuổi kia nhíu mày một cái, nhưng là nghĩ thông suốt nơi đó không ổn. Không tốt, bảo vệ thiếu gia. Người tuổi trẻ vừa dứt lời, trung niên kia người ngẩng đầu vừa thấy, liền gặp vậy yêu hồ nghiêng đầu cúi vọt xuống tới, lập tức hô quát một tiếng, đem người trẻ tuổi kia cho kéo về phía sau. Sau lưng hơn 10 người lập tức liền vây lại, đem người trẻ tuổi kia vây ở giữa, người trung niên dựng cung lên khoác mũi tên, hai tròng mắt ác liệt nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần yêu hồ, cần phải một mũi tên bắn ra. Chú thắng, vậy yêu hồ trên lưng có người. Người tuổi trẻ bỗng nhiên hô. Hai con mắt hổ hướng vậy mau tốc cướp gần lưng hồ ở trên nhìn, quả nhiên loáng thoáng có mấy bóng người. Người trung niên nhướng mày một cái, đem vậy đã kéo đầy tháng thiết cung buông lỏng một chút. Các ngươi là người nào, vì sao đánh lén chúng ta? Trần Tấn Nguyên sắc mặt bất thiện nhìn trước mặt đám người này, những người này phần lớn cũng phanh ngực chân trần, nhìn qua liền giống như một đám dã nhân, bởi vì mới vừa rồi bị những người này đánh lén, cho nên Trần Tấn Nguyên đối với những người này ấn tượng đầu tiên rất khó chịu. Các ngươi lại là người nào? Người đàn ông trung niên hiển nhiên đối với Trần Tấn Nguyên cái loại đó trên cao nhìn xuống giọng cảm giác rất khó chịu, cau mày hỏi ngược lại. Các ngươi là người man tộc. Trần Tấn Nguyên lại là vặn nổi lên chân mày, tung người từ nhỏ ly trên lưng nhảy xuống, cảm ứng một chút trước mặt những người này, cả người trên dưới không nửa điểm nội lực tồn tại, chỉ có thể từ thịt của bọn họ người trong loáng thoáng cảm ứng được một tia thần bí năng lượng đang lưu chuyển, trừ không phải ba đầu sáu tay, thân cao ngoài mấy trượng, cùng Lâm Y Liên nói man tộc ngược lại là khá làm tướng tựa như. Nếu biết chúng ta là người man tộc, lại vẫn dám xông vào ta man tộc đất. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Người đàn ông trung niên cung trong tay huyền lại kéo lên, dây cung nhắm thẳng vào Trần Tấn Nguyên ngực. Chú thắng, lui ra. Trần Tấn Nguyên trong mắt dâng lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, liền phải ra tay dạy bảo cái này không có mắt thất phu. Lúc này vậy trong đám người nhưng truyền tới một tiếng quát chói tai. Thiếu gia, những dị tộc này người không rõ lai lịch, giao cho ta đi đối phó chính là. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhưng chút nào không dám đối với Trần Tấn Nguyên buông lỏng cảnh giác, bởi vì là hắn từ người đàn ông này trên người cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp thật lớn. Ta để cho ngươi lui ra. Lại là một tiếng quát chói tai, thanh niên người gạt ra mọi người, đi ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Chị dâu có gì không? Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cái này. Người đàn ông trung niên quay đầu vừa thấy. Người trẻ tuổi kia mang trên mặt không cho cãi lại nghiêm nghị. Chỉ đành phải đem cung tên thu vào. Lộ vẻ tức giận đi tới người tuổi trẻ bên người. Tầm mắt nhưng là thời khắc cũng không dám rời đi đứng ở trước mặt Trần Tấn Nguyên. Chỉ cần Trần Tấn Nguyên hơi khác thường động. Hắn sẽ gặp lập tức ra tay. Tiểu đệ lực mạnh gặp qua vị đại ca này tộc thúc vô lý. Xin chớ trách. Thanh niên người tiến lên hai bước, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bái một bái, trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười. Lực mạnh. Trần Tấn Nguyên quan sát một chút cái tên này kêu nhiều lực người tuổi trẻ, bất quá 10 tuổi dáng vẻ, nhìn qua mặc dù to lớn cơ hồ cùng mình vậy thân cao, nhưng lại vóc người hết sức đều đặn cười lên cũng rất ánh mặt trời, cùng cái này lực mạnh hai chữ tựa hồ dính không được cái gì bên. Ngươi tại sao thả tên ngầm đánh lén chúng ta? Cái này người tuổi trẻ gương mặt hiền hòa cũng không có nghĩa là Trần Tấn Nguyên có thể lúc này bỏ qua, trong tay chín chi mũi tên dài hướng thanh niên kia ném một cái, nhất thời đồng loạt cắm vào thanh niên trước mặt, không xuống mặt đất hai thước có thừa, đuôi tên tạch tạch tạch đung đưa cái không ngừng. Ngươi! Sau lưng người trung niên hiển nhiên có chút xung động thấy Trần Tấn Nguyên như vậy vô lễ động tác. Lập tức giận dữ, cần phải cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận. Hề hề, vị đại ca này đều là hiểu lầm, mới vừa rồi không biết yêu hồ trên lưng có người, lấy là yêu hồ xâm chiếm ta man tộc lãnh địa, cho nên tiểu đệ mới bắn tên thiếu chút nữa ngộ thương ngươi. Người trẻ tuổi kia ngăn lại trung niên hán tử, một cái tay đưa đến sau ớp gãi đầu tỏ ra có chút ngại quá, mang trên mặt lung túng nụ cười. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc mắt, bất quá nhìn ra được cái này kêu nhiều lực thanh niên, đối với mình cũng không có ác ý gì, thậm chí có thể nói còn là một nội tâm tương đối thuần lương cậu bé lớn, vậy ngốc nghích nụ cười thoáng chốc ở giữa liền để cho Trần Tấn Nguyên nội tâm tức giận hóa giải với vô hình. Ngươi hiểu lầm kia thiếu chút nữa đem ta tỏa kỵ làm cho bị thương. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nếu là cái hiểu lầm thêm là mình vô tình xông vào người ta lãnh địa lại trước, Trần Tấn Nguyên liền không muốn ở truy cứu. Hề hề. Lực mạnh lại là cảm thấy có chút lung túng, đại ca, ngươi kêu gì tên à? Cái này là muốn đi nơi nào? Trần Tấn Nguyên, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Y Liên cùng Đạo Trích cùng nhau đứng ở Tiểu Ly trên lưng, biết được trước mặt đám này dã nhân chính là trong truyền thuyết người man tộc. Lâm Y Liên trong lòng nam người man tộc đều là ăn thịt người không nhả xương, còn không nhanh chóng thúc giục Trần Tấn Nguyên đi. Lực mạnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, gặp yêu hồ trên lưng còn đứng một cách như thế xinh đẹp chị, đen thui gương mặt thoáng chốc đỏ một chút. Trần Tấn Nguyên thấy buồn cười, không để ý đến Lâm Y Liên thúc giục. Hướng về phía lực mạnh nói, ta kêu Trần Tấn Nguyên từ cực nam đất tới, muốn đi bồng lai cực tây, không muốn đi ngang qua nơi này lúc này lại bị ngươi đánh lén, anh bạn trẻ tài bắn cung ngược lại không tệ. Hề hề, Trần đại ca quá khen. Lực mạnh ngượng ngùng gãi gãi sau ớp, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, hôm nay sắc trời đã trễ, không bằng cùng tiểu đệ hồi tộc bên trong, để cho tiểu đệ thật tốt nói xin lỗi một phen. Không cần chúng ta cuống cuồng đi đường. Ngẩng đầu nhìn xem, mặt trời đỏ đem rơi tây sơn, bất quá ly thiên đen còn có một đoạn thời gian, trên thảo nguyên địa thế bằng phẳng, đóng trại cắm trại cũng rất thuận lợi, Trần Tấn Nguyên không muốn lãng phí thời gian. Trần đại ca, cái này chó nhung đại thảo nguyên trời vừa tối hết sức nguy hiểm, rất nhiều ẩn núp yêu ma dù quái cũng sẽ ra cướp thức ăn, tộc ta tộc địa vừa vặn ở chỗ này hướng tây, để cho tiểu đệ hết sức một tận tình địa chủ, đi đường cũng không cần gấp nhất thời. Chàng trai vừa thấy chính là tính cách cởi mở người, hết sức hiếu khách. Thiếu gia, cái này mấy người không rõ lai lịch, như thế mang bọn họ hồi tộc bên trong, tộc trưởng biết nhất định sẽ trách phạt ngươi. Vậy người đàn ông trung niên gặp lực mạnh chết như vậy mạng muốn đặt Trần Tấn Nguyên, vội vàng kéo một cái nhiều lực vạt áo, lo lắng nhắc nhở. Yên tâm đi, chú thắng cha nếu trách tội xuống, ta một người chỉ vào, sẽ không có ngươi chuyện gì. Lực mạnh rằng giặc an ủi một câu, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca chê cười, vị này là tộc ta chú rất thắng, nóng này bốc lửa chút, Trần đại ca dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Nguyên lai thằng nhóc này vẫn là man tộc thiếu chủ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, xoay mặt nhìn xem cái đó gọi rất thắng trung niên hán tử. Người này hai con mắt từ đầu đến cuối sắc bén nhìn chằm chằm mình, nửa điểm buông lỏng cũng không có, tựa hồ sợ mình đối với nhà hắn thiếu gia bất lợi vậy. Anh bạn trẻ thịnh tình khó chối từ, vậy chúng ta liền đi một lần đi. Trần Tấn Nguyên khá có thâm ý nhìn xem rất thắng. Người này càng đề phòng mình, tự mình rót còn càng muốn đi man tộc kiến thức một chút, dù sao cái này cũng thuận đường, tổng so ngủ ngoài trời hoang dã tốt. Ha ha, Trần đại ca quả nhiên là một người sảng khoái, chú thắng, để cho tộc nhân cầm xong con mồi, chúng ta hồi tộc địa. Nghe được Trần Tấn Nguyên đáp ứng, lực mạnh cười ha ha một tiếng, cười rất là thoải mái. Trần Tấn Nguyên có thể điều khiển năm đuôi yêu hồ như vậy mạnh mẽ linh thú, khẳng định cũng là thực lực cao cường cường giả, man tộc nhất sùng bái cường giả, lực mạnh giống vậy cũng không ngoại lệ. Này Trần Tấn Nguyên, ngươi thật phải đi man tộc à, bọn họ lại sẽ ăn thịt người. Đoàn người cuồn cuộn làm sạch hướng phía tây đi, Lâm Y Liên nhẹ nhàng kéo kéo Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, nhìn về phía trước vừa đi vừa thét to tiếng kêu quái gì nam người man tộc. Mang trên mặt hết sức sợ hãi, nói vô cùng nhỏ giọng, tựa hồ sợ bị lực mạnh các người nghe được. sợ cái gì, ta da thô thịt dày, coi như cho bọn họ cũng ăn không trôi, bất quá ngược lại là ngươi, dáng dấp như thế trắng trẻo đầy đặn, mùi vị khẳng định không tệ, ta cũng muốn cắn một cái đây. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Lâm Y Liên một cái, mi ở giữa không nhịn được cúp nụ cười, nguyên lai cái này chanh chua người phụ nữ cũng có sợ địa phương. Ngươi ghét. Lâm Y Liên thèm thùng cấp, dùng sức ở Trần Tấn Nguyên giữa eo bấm một cái, sao đoán Trần Tấn Nguyên quả nhiên da thô thịt dày, tay mình cũng bóp đỏ, hắn cũng không có phản ứng gì, bất đắc dĩ chuyển hướng đạo trích, hy vọng hắn có thể giúp một tay khuyên nhủ. Đạo trích nhún vai một cái, đừng xem ta, đạo gia ta thịt là thối. Hừ. Lâm Y Liên dậm chân một cái, quay mặt lại thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy nụ cười đắc ý, thật rất không dùng sức cắn hắn một hớp. Chỉ dâu, ta xem ngươi là đối với chúng ta man tộc có chút hiểu sai. Ba người đối với lời mặc dù nhỏ giọng, nhưng là nhiều lực thực lực cũng là không thấp, tai mắt thông minh, ba người đối thoại rất dễ dàng bị hắn nghe vào trong tai. Ngươi! Ngươi kêu ta cái gì? Lâm Y Liên sao nghe được lực mạnh đối với mình gọi, thoáng chốc ở giữa liền ngây ngẩn. Thế nào chị dâu, có gì không ổn sao? Lực mạnh sững sốt một chút, ở hắn xem ra Lâm Y Liên đối với Trần Tấn Nguyên cử chỉ như vậy thân mật, ở bọn họ man tộc trong chỉ có tình nhân vợ chồng mới có thể như vậy. Ách! Ngươi! Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Y Liên xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là liếc mắt, nhưng cũng không có chối, Lâm Y Liên trên mặt thoáng chốc liền đóng đầy đỏ ửng, trong mắt lộ ra xấu hổ, lúng túng cùng bức xúc, thậm chí còn có một tia nho nhỏ vui vẻ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, chậm tách ra lúng túng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983. Thiết bối hùng ưng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Này, có thấy không, cô nàng này thật là vui vẻ ngươi à. Đạo trích đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh, dùng bả vai đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, trên mặt chất đầy nát vụn cười. Ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn đạo trích một cái, liền người này cũng có thể nhìn ra, mình há lại sẽ không nhìn ra. Ách! Chỉ dâu! Và người đẹp nói chuyện, lực mạnh có chút đỏ mặt, man tộc chúng ta rất không phải dã man rất, mà là man thần rất. Ngươi nơi nghe được những cái kia bất quá là những cái kia coi là kẻ thù ta man tộc tiểu nhân ác ý vu khống hãm hại, sau đó lại nghe đồn bậy bạ mà thôi, mặc dù ở các ngươi xem ra chúng ta là dị tộc, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng làm cái gì ăn thịt người chuyện. Lực mạnh nói càng về sau trên mặt nhưng mang theo nghiêm túc, lời nói ở giữa cũng xen lẫn một tia công phẫn. Là như vậy sao? Lâm Y Liên đạo bây giờ còn bởi vì là nhiều lực vậy một tiếng chỉ dâu làm có chút hoảng hốt, nghe nhiều lực mà nói có chút không yên lòng trả lời một câu, bất quá bây giờ xem cái này ánh mặt trời giã họ bé trai, nhưng trong lòng thì không có mới vừa rồi cái loại đó cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy cái này cậu bé lớn có chút đáng yêu. Hề hề, thật giống như mới vừa rồi một ít người còn nói gì ba đầu sáu tay, thân cao mấy trượng. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm ở trước ngực, âm dương quái khí nói. Ngươi! Lâm Y Liên cáu giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bộ dáng kia tựa như muốn đem Trần Tấn Nguyên cho toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi nàng nói mà nói, bất quá đều là từ sư phụ nàng nơi đó nghe tới. Sư phụ nàng cũng không biết là từ nơi nào chỉ nghe đồ nói đến, lúc này thấy lực mạnh các người. Mới biết lời đồn đãi có giả, suy nghĩ một chút mình mới vừa rồi còn nói được làm như có thật dáng vẻ, không khỏi có chút đỏ mặt. Tai nghe là giả, mắt gặp là thật, đàn bà ngốc, bị sư phụ ngươi cho chập chờn. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, cười ha ha một tiếng. Ngươi mới là người ngu, ngươi cách này hồn cầu. Lâm Y Liên ngoan đắc cắn răng. Thật ra thì chị dâu nói cũng không đầy đủ sai, trong truyền thuyết man tộc chúng ta thủy tổ man thần chính là ba đầu sáu tay, đầu đồng thiết ngạch, thân cao vạn trượng tồn tại, chúng ta trong tộc còn có man thần pho tượng đây. Lực mạnh cười nói, à, vậy ta được kiến thức một chút. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là cảm thấy mới lạ, thân cao vạn trượng ngược lại còn có thể hiểu. Trần Tấn Nguyên cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng gối vậy cuốn Đạo Đức Chân Kinh ngủ, ngày ngày trong mộng nghe vị kia ông cụ thần bí tuyên nói võ đạo. Độc Cô Hạo Thiên ở lại trong đầu mình viên kia thần thông hạt giống cũng từ từ ở mọc rễ nảy mầm. Hôm nay thi triển Pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông đã có thể hóa thân 30 trượng cao người khổng lồ, sẽ không xuất hiện lại chỉ có đầu trở nên lớn tình huống lung túng. Hơn nữa theo đối với Đại Thần Thông lĩnh ngộ càng sâu, dáng người còn càng ngày sẽ càng lớn, lực lượng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Đợi vậy thần thông hạt giống lớn lên đại thụ che trời lúc này hóa thân vạn trượng hẳn cũng không khó làm. Bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Cõi đời này làm sao có ba đầu sáu tay quái nhân, có lẽ lại là chuyện tốt người đồn bậy bạ đi. Lâm Y Liên nghe nhiều lực mà nói trên mặt nhưng thoáng chốc bao lên cười song ý, quay mặt lại đắc ý nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chí ít lực mạnh nói lời nói cho nàng tìm về một chút mặt mũi. Một đường hướng tây, mặt trời từ từ xuống chân trời, ánh chiều tà nghiêng vẩy vào trên đại thảo nguyên, tựa như cho trên thảo nguyên cỏ xanh mạ lên tầng một vàng. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Đoàn người cũng không dám thời gian, chỉ là đi từ từ. Trần Tấn Nguyên cũng không thường đi theo những thứ này man tộc tộc nhân thét to ở trên đôi câu, sấn nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm cảm giác hết sức viết ý. Trần đại ca, chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta là có thể đến lớn rất núi. Người cùng một đường vừa nói vừa cười ở trên thảo nguyên đi lại. Lực mạnh tiến tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói, đại rất núi, thảo nguyên này ở trên còn có lớn núi sao? Trần Tấn Nguyên dõi mắt nhìn xem, phía trước vừa nhìn vô tận, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút nhô lên núi nhỏ cùng vách núi, nhưng là cũng tương đối thấp lùn. Dĩ nhiên, đại rất núi là man tộc chúng ta tộc địa, đến lúc đó ngươi liền có thể thấy được. Ngươi xem, vậy ngọn núi nhỏ túi gọi là hổ bào núi, mỗi tương ứng có gió thổi qua sơn khẩu, sẽ gặp phát ra mãnh hổ gầm thét giống vậy thanh âm, ở trên thảo nguyên có rất nhiều như vậy núi nhỏ. Ai nói trên đại thảo nguyên sẽ không có núi lớn tồn tại đâu, chỉ phía trước không xa một cái núi nhỏ túi, lực mạnh hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Khặc khặc rát, các con, đem những người này giết sạch. Đem cô nàng kia bắt trở về buổi tối trưng trước ăn. Trần Tấn Nguyên đang dương mắt nhìn hướng cái đó núi nhỏ túi, bên tai lại đột nhiên truyền tới một tiếng động trời cười quái dị, đi lại mọi người lập tức liền ngừng lại, thanh âm kia chấn mọi người khí hải sôi trào, Lâm Y Liên trong lòng máy động, cho là đang nói mình, theo bản năng đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn chung quanh cũng không gặp một bóng người, cũng không biết thanh âm kia là từ vì sao tới, lại là người nào. Gặp, là thiết bối Hùng Ưng. Lúc này, rất thắng đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn ở trên đại thảo nguyên sinh sống mấy trăm năm, đối với chủ nhân của thanh âm kia vô cùng quen thuộc, trong mắt thoáng chốc ở giữa hiện đầy sợ hãi. Thiết bối Hùng Ưng. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía rất thắng. Thiết bối Hùng Ưng là phương Bắc ngàn dặm bên ngoài diều hâu ven núi một con đại yêu, chính là yêu thú sơ kỳ yêu ma, người này tiếng xấu rõ ràng, thích ăn người sống, chúng ta gặp hắn, lần này có thể phiền phức lớn. Rất thắng chân mày sâu đậm ngắt đứng lên, hiển nhiên trong lòng hết sức sợ hãi. Yêu thú. Lâm Y Liên con ngươi co rúm một cái, cả người cơ hồ là dính vào Trần Tấn Nguyên trên người, ánh mắt nhìn chung quanh không hạ, tìm khắp nơi thiết bối Hùng Ưng bóng người. Hắn ở đó núi nhỏ phía sau. Trần Tấn Nguyên nhưng là phát hiện thanh âm nguồn, chỉ phía trước hổ bào núi hướng về phía mọi người nói. Rất thắng dùng sức nuốt ngụm nước miếng, chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia không cao núi nhỏ, có chút may mắn nói, chúng ta đi vòng hắn, có lẽ hắn cũng không có phát hiện chúng ta. Tiếp rất thắng lại xoay người đối với sau lưng tộc nhân phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt thiếu gia. Dứt lời muốn đi, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái nói, đợi một chút, bên kia núi còn có người, xem mặt trang phục, hẳn là tộc nhân của các ngươi. Cái gì? Rất thắng cùng lực mạnh nghe vậy cũng dừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, phía trước bị núi lớn cản trở, Trần Tấn Nguyên là như thế nào thấy, đang định hỏi kỹ, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã hướng hổ bào núi đi tới. Nghĩ đến là bên kia núi có mình tộc nhân, người là man tộc thiếu chủ, há có thể mắt gặp mình tộc nhân gặp nạn mà không đi cứu, lực mạnh cũng cắn răng đi theo lên. Em gái! Đoàn người leo lên núi đầu, lực mạnh thấy bên kia núi cảnh tượng, nhưng là không kiềm được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hổ bào núi một bên kia, mấy chục đầu to lớn diều hâu đem mười mấy người vây ở trong, phát động công kích mãnh liệt. Trần Tấn Nguyên nói không sai, vậy mười mấy người lối ăn mặc cùng lực mạnh các người đừng không hay gửi, trong đó còn có một cái tuổi trẻ thiếu nữ, cô gái kia nhìn qua tuổi tác nên cùng lực mạnh không lớn bao nhiêu, trên người áo da yếm, lộ ra yêu kiều nắm chặt eo cùng trắng như tuyết rún, dáng người nhẹ nhàng thon thả, trên đầu quấn mấy cái đủ mọi màu sắc phiêu mang, cả người toát ra một loại giá họ đẹp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com, xuề trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Mau rời đi tránh cho tự. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thiếu nữ hai tay múa hai chuôi nửa tháng đao, như tinh linh vậy ở bầy ưng trong công kích không ngừng tránh lắc mạnh chống đỡ trước. Lực mạnh vừa gặp thiếu nữ này, gấp đến độ hồn đều phải rớt, phụ nữ kia nghe được nhiều lực kêu gào thoáng chốc hồi mâu, một đầu diều hâu lượm không tử, một cái móng nhọn hướng cô gái sau lưng bắt đi. Em gái cẩn thận. Lực mạnh chỉ kịp nhắc nhở một câu, muốn cứu đã là không còn kịp rồi. Lúc này chỉ nghe vèo một tiếng, từ bên cạnh bắn ra một cây mũi tên nhọn thẳng hướng đầu kia diều hâu đi, mũi tên nhọn phát ra khiếp người tiếng va chạm, sẽ ở đó đầu con ưng khổng lồ móng nhọn sắp chộp vào cô gái kia trên người lúc này đem vậy con ưng khổng lồ xuyên ngực mà qua. Thiếu nữ xoay người lại vừa thấy trên mặt thoáng qua một tia vẫn còn sợ hãi, đầu kia con ưng khổng lồ đã bị gắt gao đóng vào trên mặt đất, huyết dịch tung tóe đầy đất. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, quay mặt lại, nhưng gặp rất thắng tay còn khoác lên trên dây cung, hiển nhiên là hắn kịp thời ra tay, đám này con ưng khổng lồ dáng người khổng lồ, hai cánh mở ra có chừng hơn 10 mét chiều rộng, mỗi một đầu đều có linh thú cảnh giới, rất thắng lại có thể một mũi tên đem đâm chết, đủ gặp rất thắng công lực cũng không giống bình thường. Khặc khặc, nguyên lai còn có chịu chết. Một tiếng âm độc tiếng kêu quái dị từ không trung truyền tới, mọi người ngẩng đầu vừa thấy trên bầu trời toàn đậu một đầu hơn 30 mét chiều rộng to lớn diều hâu, lưng chim ưng ở trên đứng một người, xác thực nói hẳn là hình một người quái vật. Cái này người khoác trên người một món màu đen vũ y, dáng dấp hết sức gầy tiêu, mặt hình lại trưởng lại làm thịt, dễ thấy nhất chính là hắn cái đó mũi ưng, khoa trương cong, giống như mỏ chim. Hai con nhỏ bé ánh mắt tiết lộ ra hung ác mà sắc bén ánh sáng, vừa thấy liền biết không phải loại hiền. Thiết bối hùng ưng, ngươi thật là to gan, lại dám chạy đến man tộc chúng ta địa phương quấy rối. Phía dưới chiến đấu bởi vì là rất thắng mũi tên kia mà ngừng lại, rất thắng mặt đầy công phấn nhìn con ưng khổng lồ trên lưng người nọ, trong mắt chỗ sâu nhưng là tràn đầy trước sợ hãi. Khặc khặc. Cái này đại thảo nguyên lúc nào thành nhà ngươi, bố muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi nếu đã tới, vậy thì lưu lại cho ta những thứ này hải nhi làm bữa ăn tối đi. Người đàn ông kia khặc khặc cười một tiếng theo vung tay lên, trong tay bay ra một đạo hắc mang, hướng rất thắng bắn nhanh tới. Rất thắng hoảng hốt, dựng cung lên khoác mũi tên một mũi tên bắn ra, chỉ nghe đang một tiếng kim minh, mũi tên kia vừa vặn cùng vậy hắc mang đụng vào nhau, mũi tên lập hủy, vậy hắc mang nhưng chỉ là hơi chậm lại liền tiếp tục hướng rất thắng bắn tới. Chính là cái này ngắn ngủi đình trệ, rất thắng một con diều xoay mình, khó khăn lắm tránh, vậy hắc mang bổ một tiếng liền không có vào trong đất, rất thắng chán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Một bên Trần Tấn Nguyên nhưng là thấy rõ, người quần áo đen này ném ra hắc mang chẳng qua là một cây màu đen lông chim, rất thắng toàn lực một mũi tên cũng không cách nào ngăn trở Ưng Yêu tùy ý một kích, như vậy có thể gặp hai người giữa chênh lịch. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đầu này Ưng Yêu đúng là có hai chia tay đoạn. Yêu thú cảnh giới liền tương đương với loài người tu sĩ võ đạo kim đan, vậy chờ cường hãn tuyệt đối không phải thổi. Ưng Yêu hài hước nhìn rất thắng một cái, ngươi chút thực lực này cũng dám ở trước mặt bố ngông cuồng, ha ha ha, các con đem bọn họ một lưới bắt hết. Những cái kia tạm thời ngừng đánh diều hâu nghe được Ưng Yêu ngông cuồng cười to, lập tức phát ra từng cơn hí, như lang như hổ hướng dưới núi thiếu nữ lãnh đạo vậy mười mấy người nhào tới. Mới vừa rồi những cái kia diều hâu tựa hồ là đang trêu chọc bọn họ chơi, bây giờ mới lấy ra chân chính thực lực, đổ sổ cánh phiến khởi từng cơn gió lốc, cạo phải những người đó đứng cũng đứng không vững, một chảo lộ ra liền có thể ở những người đó trên người mang hạ một mảng lớn máu thịt. Em gái, ngươi đừng sợ, anh tới ngay cứu ngươi. Cô gái kia trong tay song đao ơ múa, không ngừng né tránh, hiểm tượng hoàn sinh, lực mạnh hết sức lo lắng. Hướng về phía sau lưng tộc nhân vung tay lên, liền phóng xuống núi. Khặc khặc, không nghĩ tới nơi này còn ẩn núp một cái cô nàng. Ha ha, ông trời thật là đối với ta quá tốt, lại có thể lại đưa tới cho ta mỹ vị như vậy thịt thức ăn. Ưng Yêu thấy được đứng ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh Lâm Y Liên, nhất thời ánh mắt sáng lên, là máu liếm môi một cái, giống như là thấy được thiên hạ ở giữa nhất mỹ vị thức ăn. Ưng Yêu thích nhất chính là thực thịt người, trên thảo nguyên loài người rất ít thèm ăn, lúc này hắn liền chạy đến loài người khu dân cư cạnh vòng vo một chút, hy vọng có thể bắt mấy cái lạc đàn loài người, nơi này đã đến gần man tộc tộc địa, ngày hôm nay hắn vốn là đã không có ôm hy vọng gì, chuẩn bị đi trở về phủ, không nghĩ tới lại gặp liền cô gái kia lãnh đạo một đám người. Thật là khó mà hình dung Ưng Yêu kích động trong lòng, căn cứ hắn nhiều năm thực thịt người kinh nghiệm, hắn thích ăn nhất vẫn là cô gái thịt, mùi vị đó không chỉ có tươi đẹp, hơn nữa còn non trợt, nhất là xinh đẹp đại cô nương, mùi vị đó lại là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ưng Yêu lập tức liền để cho thủ hạ đối với cô gái kia các người phát động công kích, nhưng không nghĩ lúc này lực mạnh các người nhưng chạy đến, hơn nữa lại mang tới như thế xinh đẹp một cô nương. Giờ phút này hắn cảm giác mình thật là quá hạnh phúc. Các con chớ tổn thương cái đó cô nàng, đại vương ta cần sống, những thứ khác giết không tha. Ưng Yêu hướng về phía dưới núi đám kia thú họ đại phát con ưng khổng lồ yêu quát một tiếng, quay mặt sang vừa nhìn về phía hổ bào núi đỉnh núi trên. Cô nàng này sẽ để cho bổn vương tự mình tới đi. Hung áp hai tròng mắt để cho người không khỏi sống lưng phát rét. Mũi chân ở con ưng khổng lồ trên lưng nhẹ nhàng một chút, thân hình như thuấn di vậy hướng Lâm Y Liên bắn tới. À! Lâm Y Liên một tiếng thét kinh hãi, bản năng hướng Trần Tấn Nguyên sau lưng tránh đi. Cút ngay! Trần Tấn Nguyên tà bước một bước, chắn Lâm Y Liên trước người, cả người oai rồng đại thả, hướng về phía tới nhanh như điện chớp ưng yêu một tiếng quát chói tai. Thanh âm như cuồn cuộn sóng lớn phúc tán ra, chỉ có thể dùng long trời lở đất để hình dung, dưới núi đánh nhau đám kia con ưng khổng lồ bị kinh hãi lảo đảo một cái, bị trên đỉnh núi phóng xạ xuống oai rồng dọa cho bổ nhào ở trên mặt đất. Đột nhiên phát sinh tình trạng, cũng để cho vậy ưng yêu giật mình, Trần Tấn Nguyên trên người kinh thiên khí thế lại có thể để cho hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, ưng yêu tốc độ thật nhanh, tươi đẹp thịt để ăn đã gần trong gang tấc. Nhưng mà lại đột nhiên giết ra như thế một tôn thần tới, thoáng chốc ở giữa thắng gấp một cái, dừng ở Trần Tấn Nguyên trước người hơn 20 mét chỗ. Là Trần Đại Ca. Lực mạnh mới vừa cùng cô gái kia hợp đến một nơi, liền nghe được bên tai sấm rền vậy nổ vang, móc móc sắp nứt lỗ tai, ngẩng đầu vừa thấy nhưng là Trần Tấn Nguyên thần uy lấm lấm chặn lại ưng yêu. Thằng nhóc, ngươi lại là ai, dám xấu xa ta chuyện tốt. Ưng yêu cau mày trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi mang nghi ngờ cùng hoảng sợ, đối mặt thằng nhóc này trên người khí thế kinh khủng, hắn lại có loại muốn nằm xuống cúi chào xung động. Niệm tình ngươi hóa hình không dứt, mau rời đi tránh cho tự lầm. Trần Tấn Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn Ưng Yêu, hiện nay hắn đã là tiên thiên trung kỳ võ giả, thực lực so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, bất quá hắn trong lòng cũng không dám xác định mình có thể hay không chiến thắng đầu này Ưng Yêu, chỉ có thử trước một chút có thể hay không dùng khí thế đem kinh sợ thối lui. Nhìn thần uy lấm lấm, dùng một loại trên cao nhìn xuống giọng nói chuyện với mình Trần Tấn Nguyên, giờ khắc này, Ưng Yêu thật đúng là trong lòng máy động, hơi sợ, bất quá nhưng ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó tỉnh hồn lại, sắc mặt thoáng chốc ở giữa trở nên xanh mét, thằng nhóc giỏi, lại dám dùng loại này giọng cùng bổn vương nói chuyện, muốn chết sao, ta thành toàn cho ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. Http Trien.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Thần thông cuộc chiến. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ưng Yêu nhưng mà yêu thú sơ kỳ yêu loại, Trần Tấn Nguyên vậy trước thiên trung kỳ cảnh giới tự nhiên bị hắn nhìn thấu triệt, mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên trên người thế nào sẽ có như vậy kinh người khí thế, nhưng là cảnh giới giữa chênh lệch thì không cách nào bù đắp, hơn nữa còn là kém nhiều như vậy cảnh giới, bị một cái tiên thiên trung kỳ tiểu tử như vậy dày. Lấy hắn như vậy thu hẹp nội tâm như thế nào có thể đủ chịu đựng nổi, thoáng chốc ở giữa hóa là một đạo lưu quang hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, cần phải đem bắt xanh đạm máu thịt. Hừ, không biết sống chết. Trần Tấn Nguyên cũng không phải sợ chuyện chủ, nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi. Cát lục đao thoáng hiện tay phải lòng bàn tay, một tay phất lên trực tiếp một đao nhìn cả thiên địa hướng Ưng Yêu ngay đầu chặt xuống. Đao khí giống như màn trời, đem không gian chia cách thành hai nửa, Ưng Yêu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bất quá nhưng cũng không có tránh lắc mạnh, mà là thân thể đưa ngang một cái, tiếp tục hướng Trần Tấn Nguyên cướp tới. Đặng! Chói tai kim thiết làm bản thanh, Ưng Yêu trên lưng đung đưa một mảnh hắc mang, đao khí chính giữa hắn gánh, nhưng chỉ là để cho hắn thân thể tung tích mấy trượng, cũng không có tưởng tượng đem chém thành hai khúc. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp kinh ngạc, cơ hồ là nháy mắt chốc lát, Ưng Yêu liền lại lần nữa bay lên không cướp tới, biểu tình trên mặt dữ tợn quấn quýt, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn vậy. Hừ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, chỗ loạn mà không sợ hãi trung bình tấn hơi mở, một đôi bàn tay thịt hướng Ưng Yêu thẳng tắp đánh ra. Kháng long hữu hối, hống, rung trời gầm thét. Mấy chục trượng dài hình rồng chân khí nhảy trượng ra, hướng khí thế hung hăng Ưng Yêu đánh tới. Ưng Yêu con ngươi co rúc một cái, Trần Tấn Nguyên trưởng lực cương mãnh để cho hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, chân phải bên trái trên chân đạp một cái, ngay tức thì xông lên thân hình lui nhanh không dứt, dường như lui đến trưởng lực kia tiêu tán mới khó khăn lắm ngừng lại, lúc này lại là đã lui đến bên trong rất nhiều ra. Thằng nhóc! Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Ưng Yêu dùng sức cắn răng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, đối với cái này đột nhiên ở giữa giết ra thần bí tiểu tử, hắn có chút sờ không trúng để, rõ ràng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, lại có thể phát ra lớn mạnh như vậy thủ đoạn công kích, để cho hắn vì này yêu thú cảnh siêu cấp đại cao thủ cũng không thể không né tránh kỳ phong mang. Ngươi còn có một lần cơ hội. Mang ngươi chim con chim cháu mau rời đi, nếu không, ngươi ngày hôm nay liền đừng muốn rời đi. Trần Tấn Nguyên đáp một nẻo, vẫn là thần sắc lạnh lùng nhìn Ưng Yêu. Trần Huyên để cái này lão yêu tên là Thiết Bối Hùng Ưng, hắn sống lưng cứng rắn vô cùng có thể so với thần binh lợi khí, ngươi không như vậy dễ dàng tổn thương hắn. Man Thắng ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô quát một tiếng, bây giờ nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên không có địch ý. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên lạnh như băng nhìn Ưng Yêu, khó trách mới vừa rồi liền mình cắt lột đao đều không cách nào để cho hắn bị thương tổn. Hừ, dám như thế cùng bổn vương nói chuyện, ngươi vẫn là cổ kim người thứ nhất. Bổn vương cũng muốn xem, ngươi là như thế nào không để cho ta rời đi, các con, đem những người này hết thảy giết sạch. Ưng Yêu mặt mũi quấn quýt hừ lạnh một tiếng, cũng không đem Man Thắng nhắc nhở để ở trong lòng. Ở hắn trong mắt, Man Thắng cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút con kiến hôi, nơi này đã tiếp giáp Man tộc tộc địa, không khỏi khai ra Man tộc cao thủ. Hắn trong lòng ngầm ám so đo một phen, liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Những cái kia còn nằm trên đất con ưng khổng lồ phát run, nghe được đại vương phân phó, lần nữa đập cánh thình thịch thẳng người bản đứng lên, gào thét cùng Man lực các người chiến đến một nơi. Con ưng yêu kia diều hâu tỏa kỵ cũng hí một tiếng nhào xuống, những thứ này Man tộc tộc nhân trừ le que mấy vị thực lực cao thâm thượng năng miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài, những thứ khác thật là không chịu nổi một kích, rất nhanh tiêu ra máu quang tung tóe, máu tươi tung tóe bãi cỏ. Ưng yêu sắc mặt dữ tợn nhìn trên đỉnh núi Trần Tấn Nguyên một cái, lăng không uốn gối búng một cái, bay lên trời cao, cả người hắc mang lóng lánh, như mực chấp vào nước vậy trên không trung loáng mở thoáng chốc ở giữa hóa là một đầu rộng đến hơn trăm thước con ưng khổng lồ, một tiếng hí vang khắp thiên địa, dáng người uy vũ hùng tráng, giống như là tới từ hồng hoang cự thú, vốn là đem ám bầu trời, nhất thời bị hắn che càng thêm mờ tối. Con bà nó, lớn như vậy thằng nhóc, ngươi có thể làm qua sao? Lần này có thể thổi đại ngưu liền đi. Trên đỉnh núi Đạo Trích ngẩng đầu nhìn trời không trung vậy giống như một đám mây đen giống vậy con ưng khổng lồ, không nhịn được kinh hãi nuốt từng ngụm nước bọt, như vậy khổng lồ con ưng khổng lồ, mình còn chưa đủ hắn bắt ở trên một hớp, thậm chí liền ưng ngoài miệng một cái côn trùng cũng kém hơn. Lâm Y Liên lại là rúc lại Trần Tấn Nguyên sau lưng, đối mặt như vậy yêu thú cường đại, nàng liền một chút dũng khí phản kháng cũng không nhấc nổi, mặc dù nàng có cửu nương đưa tặng thần tiên tác, nhưng là cảnh giới của nàng cùng cái này con yêu thú chênh lệch khá xa, coi như đem buộc ở, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Các ngươi mau tránh ra chút. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Đạo Trích cùng Lâm Y Liên nói một tiếng. Khóe miệng nhưng là hơi ở trên vỉnh lên, đó là một loại cường đại tự tin, hắn nếu dám bắn tiếng để cho ưng yêu chỉ có tới chứ không có về, vậy thì tuyệt đối có thực lực đó, coi như chính hắn không được, trong không gian còn có ngưu cảnh, Hồ Ngọc Nhi bực này đại yêu tùy tiện đi ra một vị, liền có thể để cho đầu này ưng yêu hài cốt không còn. Vậy ngươi cẩn thận chút. Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhẹ nhàng nói liền một tiếng trong mắt tạp nơ, hơ, u, v, quy, quy, u trước không biết là một loại như thế nào tình cảm. Ưng yêu gơ cánh khổng lồ, hướng mặt đất cúi vọt xuống tới, mang theo từng cơn gió táp, đem trên mặt đất người phiến phải ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này, trong lòng là trên đỉnh núi Trần Tấn Nguyên âm thầm lau mồ hôi một cái. Ưng yêu chưa bổ nhào tới, vậy mãnh liệt xí phong liền đem trên đồi thảo tiết đá vụn thổi đầy trời loạn vũ. Trần Tấn Nguyên bút lập núi hổ bào đỉnh, không nhúc nhích như tùng, vẫn do cơn lốc kia đem quần áo của mình cạo phải huyên náo vang rồi. Đầu đầy tóc đen bị cuồng gió thổi nghịch hướng sau ấp, Trần Tấn Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn vậy tới thế hung hung ưng yêu một cái, khóe miệng vạch qua một tia độ cong. Pháp thiên tượng địa. Lâu không thi triển đại thần thông, rốt cuộc có đất dụng võ, thân hình cấp tốc dương cao, chỉ là một cái hô hấp bây giờ liền tăng đến hơn 30 trượng cao lớn, vậy thấp lùn núi hổ bào, giống như là bị Trần Tấn Nguyên giẫm ở dưới chân một cái đống đất, thân thể khổng lồ thậm chí còn so với kia ưng yêu lớn hơn một phần. Tất cả mọi người đều há to miệng, Trần Tấn Nguyên giống như một tôn hồng hoang cử thần vậy sừng sững ở giữa thiên địa, là như vậy uy vũ. Như vậy chấn nhiếp tâm thần. Thằng nhóc này quả nhiên có vốn để chảnh. Đạo Trích chưa bao giờ gặp qua Trần Tấn Nguyên thi triển bực này thần thông, ngẩng đầu vừa nhìn chỉ cảm thấy mình tựa như một con kiến vậy, không nhịn được dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lâm Y Liên trong mắt cũng không che giấu được khiếp sợ, bận biểu cùng Đạo Trích một đạo càng thêm cách xa mấy phần, rất sợ Trần Tấn Nguyên cùng ưng yêu chiến đấu ngộ thương mình. Hô, ưng yêu lao xuống tới, Trần Tấn Nguyên quát lạnh một tiếng, một tay lộ ra, hướng ưng yêu tay không bắt đi. Chiêm chiếp, một tiếng hí vang khắp thiên địa, ưng yêu hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, vừa mới bắt đầu còn lấy vì mình thân thể nhỏ đi, kết quả mới phát hiện nguyên lai là Trần Tấn Nguyên trở nên lớn. Ưng Yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị Trần Tấn Nguyên bắt được hai chân, một cổ lực lớn tấn công tới, lại bị Trần Tấn Nguyên bàn tay mang cấp tốc té xuống đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Ngươi cũng bất quá như Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. À, đang tại chiến đấu man lực, các người mắt thấy Ưng Yêu thân thể như Thái Sơn áp đỉnh vậy đè ép xuống, lập tức liền sợ choáng váng, cũng không biết là ai kêu một tiếng chạy mau, vô luận là man tộc chiến sĩ, vẫn là những cái kia hung thần áp sát con ưng khổng lồ, lập tức hô xì xì nhanh chóng né tránh. Ùn ùn, đất đai ở không ngừng run rẩy, man lực các người cơ hồ đứng không vững. Mấy người bị kịch liệt đụng nơi mang theo chập chờn cho chấn ngã xuống đất. Trên mặt đất bị đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu, Ưng Yêu có chút choáng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn có chút bối rối. Trần Tấn Nguyên cũng không buông tay, khẽ quát một tiếng, gắt gao bắt Ưng Yêu gót chân, nói tương khởi tới, hướng bên kia đập tới, ùm ùm. Ưng Yêu vậy thân thể khổng lồ giống như là vẫn thạch đụng trái đất. Bị Trần Tấn Nguyên một lần lại một lần đi trên mặt đất té tới, đại địa chấn chiến không ngừng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Trần Tấn Nguyên vậy dũng mãnh thân hình, giống như là hồng hoang người khổng lồ vậy, cả người chiến ý đằng đằng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn màng bái. Thật là quá bạo lực. Hô quát khẽ một tiếng vang khắp thiên địa, Trần Tấn Nguyên kéo Ưng Yêu thân thể, xoay một vòng, giống như đầu đạn vậy, dùng sức đem ném ra ngoài. Ưng Yêu vạch qua bầu trời mênh mông, rất nhanh biến mất ở chân trời, cũng không biết bị Trần Tấn Nguyên cho ném ra bao xa. Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ, thật chặt nắm quyền một cái, lần đầu thi triển đại thần thông cùng đối nghịch tay, giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được đại thần thông mạnh mẽ. Theo thân thể trở nên lớn, lực lượng lại là lên vô số cấp bậc, Trần Tấn Nguyên chỉ là thô sơ giản lược tính toán một chút, bây giờ mình lực lượng tuyệt đối đã vượt qua 10 dòng lực. Cũng chính là 50 ca tấn lực lượng, ước chừng tăng trưởng 5 lần có thừa. Chẳng qua là đáng tiếc, đại thần thông là có thời gian hạn chế, cũng không thể một mực thi triển, lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay cảnh giới, đã coi như là vượt cấp thi triển thần thông thi triển ra pháp thiên tượng địa, ước chừng có thể chống đo 15 phút, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. 10 dòng lực đã đủ để tiếu ngạo cảnh giới võ đạo kim đan, cái này 15 phút cực kỳ trọng yếu. Người man tộc thấy Trần Tấn Nguyên thần uy đại chấn, lập tức thật hưng phấn yêu uống, man lực lại là đùng đùng đùng vỗ tay. Nguyên lai hắn lại như thế mạnh, lại có thể cùng như vậy yêu thú cường đại đánh một trận. Lâm Y Liên trong con ngươi mang ngạc nhiên mừng rỡ. Hề hề, liền ta cũng không ngờ tới đâu. Đạo Trích cười khổ một cái. Diêu muốn một năm dưới trước cùng Trần Tấn Nguyên sơ thấy, lúc này Trần Tấn Nguyên còn là một mặt cho mình khi dễ tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà hôm nay ngắn ngủn một năm thời gian mới vừa mới đi qua, Trần Tấn Nguyên đã thành tăng đến để cho hắn đủ để ngưỡng vọng đến nước, mà mình nhưng vẫn dừng lại ở tiên thiên sơ kỳ, không có chút nào tiến bộ. Đạo Trích không thể không xúc động, người so người tức chết người, quay đầu nhìn Lâm Y Liên, em gái Y Liên, ngươi lần này coi như là đè đối với bảo. Có ý gì? Lâm Y Liên quay mặt lại, nghi hoặc nhìn Đạo Trích, không biết Đạo Trích nói là ý gì. Ha ha ha, Đạo Trích ha ha cười không nói. Lâm Y Liên sững sốt một chút, thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, một khuôn mặt tươi cười nhưng là thoáng chốc ở giữa lại đỏ lên. Dùng sức liếc Đạo Trích một cái, lại ngẩng đầu hướng Trần Tấn Nguyên nhìn, một đôi nước trong con ngươi nhưng là mang vô hạn nhu tình. Anh, hắn là ai à? Man lực một phương trong trừ ra man thắng, cơ hồ người người trên người đều mang máu, tên kia linh động thiếu nữ kéo kéo man lực vạt áo, đầy mắt sùng bái nhìn vậy như núi cao vậy sừng sững trong thiên địa Trần Tấn Nguyên. Hắn là ta ở trên thảo nguyên gặp phải một người bạn. Không nghĩ tới hắn như thế mạnh. Man lực cũng là ngơ ngác nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt cũng đều là vẻ sùng bái. Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch qua một tia cười nhạt, tay trở lạnh lều hướng xa xa chân trời nhìn lại, một cái bóng đen như mực vân vậy cấp tốc cướp gần. Hô hô hô, Ưng Yêu huy động cánh, như đại bàng dương cánh, đồ sổ cánh vỗ dưới mang theo đảo đảo cơn lốc trên thảo nguyên cỏ bay thạch đi, tất cả mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Thằng nhóc, ngươi để cho bổn vương rất tức giận, ta Kim Trời muốn ngươi chết. Ưng Yêu mới vừa rồi hoàn toàn là mất đề phòng, mới có thể để cho Trần Tấn Nguyên như vậy dễ dàng đắc thủ, muốn hắn cũng là cái này chó nhung trên đại thảo nguyên thành danh đã lâu tồn tại. Mặc dù không tính là lớn yêu, nhưng là trên thảo nguyên các thế lực lớn, vậy một cách không cho hắn ba điểm mặt mỏng, ngày hôm nay lại có thể bị Trần Tấn Nguyên cho lột, cái này miệng oán khí để cho hắn như thế nào có thể đủ nuốt được đi. Chỉ cần ngươi có thực lực đó, cứ việc phóng ngựa tới. Trần Tấn Nguyên khinh miệt nhìn Ưng Yêu một cái, hướng về phía Ưng Yêu ngoắc ngoắc ngón tay. Thật can đảm. Mỏ Ưng miệng phun tiếng người, giống như vạn quân sấm vang, hung áp hai tròng mắt toát ra vô hạn sát ý, hai cánh hướng Trần Tấn Nguyên mãnh liệt một cánh. Hai cổ chính phản cơn lúc, hướng Trần Tấn Nguyên giáp công đi. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy bị hai cổ lực lượng lôi xé, bước chân phù phiếm, lui về phía sau mấy bước, sau cùng giẫm ở núi hổ bào ở trên mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngay sau đó một cái móng nhọn hướng Trần Tấn Nguyên mặt bắt tới. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, né người thoáng qua thẳng tắp một quyền nổ vang Ưng Yêu bụng. Quyền phong như sấm vang, oành một tiếng, chính giữa mục tiêu, Ưng Yêu tức giận kêu to vừa muốn thở ra, lập tức liền bị giữ lại, rên rỉ một tiếng thoáng chốc ở giữa té bay ra ngoài. Ra sức đập thình thịch hai cái cánh, mới ngưng được thân hình treo ở giữa không trung, con mắt mang oán độc cùng khiếp sợ. Thiết bối Hùng Ưng, ngươi cũng bất quá như vậy. Trần Tấn Nguyên mắt lạnh nhìn về phía Ưng Yêu, đầu này Ưng Yêu hiện ra nguyên hình sau đó, nhiều nhất tám rồng lực cùng mình so lực lượng, mình còn ăn hiếp hắn. Như trống trời cột đá vậy hai chân bước ra, hướng Ưng Yêu cấp cướp đi. 15 phút thời hạn đã qua hơn nửa, Trần Tấn Nguyên nhất định phải bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, ở thần thông không có biến mất trước đem đầu này Ưng Yêu đưa vào chỗ chết. Trần Tấn Nguyên thế tới hung hung, Ưng Yêu con mắt hung ác, hai cánh bay lên không bay, một đôi thiết mỏ nhanh như thiểm điện hướng Trần Tấn Nguyên mi tâm mổ đi. Bang! Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, quyền phải ngăn lại, đánh vào Ưng Yêu thiết mỏ trên. Đau! Đây là Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên, Ưng Yêu thiết mỏ trình độ cứng cáp thật là vượt quá tưởng tượng, trên nắm tay truyền tới đau đớn kịch liệt. Nhìn lại Ưng Yêu cũng bị Trần Tấn Nguyên một quyền này đánh cho choáng váng đầu hoa mắt, ánh mắt hoa mắt, thừa dịp nó bệnh muốn nó mạng, Trần Tấn Nguyên chịu đựng tay phải đau đớn, tay trái một cách lộ ra, giữ lại Ưng Yêu cổ, một phát tàn nhẫn lực, đem từ không trung kéo xuống, một cái xoay mình liền đem đặt ở dưới người. Bình bịch bịch. Một quyền lại một quyền vung ra đập Ưng Yêu sống lưng ầm ầm vang, mãnh liệt đụng ba ở trên thảo nguyên phóng xạ, man lực các người chỉ dám đứng xa xa nhìn, căn bản cũng không dám chút nào đến gần. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi người này kêu thiết bối Hùng Ưng. Trần Tấn Nguyên thần uy lấm lấm cưới ở Ưng Yêu trên lưng hơn u o y quyền đập đợi thật lâu, mới phát hiện người này lại không bị bao lớn tổn thương. Lúc này mới nhớ tới Man Thắng mới vừa rồi đối với mình nhắc nhở. Đằng một chút đứng dậy, theo sau chính là một cước đá vào Ưng Yêu bụng trên. Ưng Yêu bị Trần Tấn Nguyên đập choáng váng đầu hoa mắt, căn bản không kịp phòng bị, ngay tức thì giống như trái banh vậy bị Trần Tấn Nguyên cho đạp đi ra ngoài. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 987 phá ma tiến pháp. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chiêm chiếp. Ưng Yêu đánh một vòng, như mũi tên nhọn bắn tới, tốc độ thật là sắp tới trình độ cao nhất, trong con ngươi mang vô hạn cừu hận. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy một phen lăng ngược, đem hắn chân hỏa cho ngược đi ra. Cẩn thận! Lâm Y Liên một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, Ưng Yêu chắc là sử xuất thần thông, tốc độ kia thật là khó có thể tưởng tượng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai để hình dung chút nào đều không kém, thần thức cơ hồ đều khó mà đem hắn phong tỏa. Trần Tấn Nguyên ước chừng tới kịp né người chớp mắt, Ưng Yêu lau mặt mà qua, thiết mỏ lại đang Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch ra một vết thương. Ti. Trần Tấn Sa hít một hơi khí lạnh, đưa tay sờ một cái gò má, máu ở rào rào lưu. Tốt ngươi cái chim yêu, tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, như gầu súc vậy lớn nhỏ trong ánh mắt mang vô hạn sát ý, lại có thể bị yêu nghiệt này phá tương, là có thể nhìn không ai có thể nhìn. Gương mặt này mặc dù không tính là hết sức tuấn mỹ, nhưng là lại hết sức chịu đựng xem, mình dựa vào gương mặt này bắt sống bao nhiêu cô gái tâm hồn thiếu nữ, cái này chim yêu lại dám phá mình tương, đã hoàn toàn chạm đến Trần Tấn Nguyên ranh giới cuối cùng, không giết lão này, Trần Tấn Nguyên khó khăn tiết mối hận trong lòng. Chiêm chiếp, Ưng Yêu nói thế nào đi nữa cũng là trong tu hành ngàn năm yêu thú, bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu gọi là chim yêu, trong lòng như thế nào có thể chịu được, tức giận hí một tiếng, hóa là một đạo lưu quang, hướng Trần Tấn Nguyên bắn thẳng đến đi, thiết mỏ khẽ nhích, thế phải đem Trần Tấn Nguyên chặn ngang cắt đứt. Hừ, Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, đã không muốn đang cùng xuất sinh này chiến đấu, thần thông thời hạn sẽ hết, đến lúc đó cùng yêu nghiệt này chiến đấu rất khó lại đứng lên gió. Vung tay lên, luyện lửa cờ thoáng chốc xuất hiện ở lòng bàn tay, nội lực cấp thúc dục, luyện lửa cờ cấp tốc bạo tăng, đằng đằng tử hỏa lóng lánh, cách nhau hơn 10 dặm bên ngoài man lực các người đều cảm giác được vậy cờ xí ở trên tử hỏa nhiệt độ. Phụt! Luyện lửa cờ hướng Ưng Yêu vung lên, tử hỏa cởi cờ ra, như một cái hỏa tuyến, hướng cấp tốc cướp gần Ưng Yêu lan tràn đi. Cái gọi là tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, hỏa tuyến chỗ đi qua ngay tức thì bốc lên một mảnh biển lửa. Ưng Yêu lúc đầu còn mâu mang hung áp, mà một khắc sau chính là nơi nơi kinh hoàng, động vật đều có trời xanh nguy cơ bản năng, hắn có thể từ vậy mảnh tử hỏa trong cảm thấy vô cùng mạnh mẽ uy hiếp. Nếu là xông vào, bị vậy tử hỏa dính trên người, khẳng định hữu tử vô sanh. Hô, hai cánh một cánh, mang theo một trận cuồng phong, đem vậy nhanh chóng lan tràn mà đến tử hỏa thổi cuốn ngược trở về, ngay sau đó một cái uốn người, đi cảnh chạy trốn. Trần Tấn Nguyên đem luyện lửa cờ múa vũ, vậy cũng cuốn trở về lửa trời ngay tức thì liền bị luyện lửa cờ cho cá voi nuốt vào trên thảo nguyên để lại một cái đen thui ránh toát ra gai mũi tiêu thuốc lá. Thằng nhóc thù bổn vương ta ghi nhớ, ngày khác nhất định phải tìm ngươi đòi lại các con chúng ta đi. Bên tai truyền tới Ưng Yêu vậy hung áp mà lại thanh âm tức giận. Trần Tấn Nguyên thu hồi luyện lửa cờ, xoay mặt nhìn, một cái bóng đen đang hướng man tộc mọi người lao đi, chính là vậy đã khôi phục thân người Ưng Yêu. À, man lực các người căn bản cũng không có ngờ tới Ưng Yêu sẽ chạy mình các người tới, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chớp mắt, man lực liền nghe được bên tai truyền tới một tiếng duyên dáng kêu to. Xoay mặt vừa thấy, mới vừa rồi còn đứng ở bên người mình em gái đã không thấy bóng người. Mà sau lưng tộc nhân lại đang chớp mắt bây giờ chết hơn nửa. Anh cứu ta. Không trung truyền tới một tiếng nhanh hô, man lực ngẩng đầu, nhưng gặp em gái mình lại bị vậy Ưng Yêu cho bắt ở trong tay, sau lưng còn đi theo đám kia đáng giận diều hâu, đang nhanh chóng chạy trốn xa. Vèo. Man thắng dương cung khoác mũi tên, đếm mũi tên tề phát, mũi tên nhọn như lưu quang bắn nhanh chạy thẳng tới Ưng Yêu đi. Ưng Yêu cúi đầu vừa thấy, khóe miệng khinh miệt cười một tiếng, trên người bốc lên một mảnh xương dày đặc, chốc lát ở giữa hiện ra nguyên hình, hai cánh rung lên tốc độ dốc thăng, man thắng tên bắn ra quang căn bản là không theo đuổi đi, ngược lại bị vậy mãnh liệt xí phong cho thổi rơi xuống. Em gái, nhìn Ưng Yêu mang em gái mình càng bay càng xa, man lực nóng này giống như con kiến trên chảo nóng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Nhỉ nói hắn tốc độ không cách nào đuổi kịp Ưng Yêu, Man tộc phương pháp tu luyện đặc thù, thực lực mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể ở trên vùng đất đi, trừ phi mượn dùng vu bảo, nếu không căn bản không có thể giống như cổ võ giả như vậy bằng hư ngữ không. Giờ phút này chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình em gái bị ưng yêu bắt đi. Cây cung tên cho ta. Ngay tại man lực gấp đến độ muốn rơi lệ lúc này, bên tai truyền tới một thanh âm trầm ổn. Trần đại ca. Man lực quay đầu, Trần Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào đã tới đảo bên cạnh mình, trong lòng nhất thời dấy lên một tia hy vọng, cuối cùng trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, lập tức đem cung tên giải thích một chút tới, bỏ vào Trần Tấn Nguyên trên tay. Con người vào tay rất trầm ổn, chắc cũng là một cái hiếm có cung thật tốt, bất quá Trần Tấn Nguyên lại không có có thời gian đi thưởng thức những thứ này, nắm lên cung tên liền hóa là một hồi thanh phong cấp cướp đi ra ngoài. Người này tốc độ thật nhanh. Chạy nhanh ở giữa, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về không trung, mình tốc độ đã sấp xỉ có gấp 7-8 lần tốc độ âm thanh, may là như vậy, ưng yêu bóng người vẫn ở càng đổi càng nhỏ, nói cách khác, hai người giữa khoảng cách không những không có kéo gần, hơn nữa còn ở càng kéo càng xa. Trong lòng biết không thể lại truy đuổi, chỉ có thể buông tay đánh một trận, Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngừng lại, nếu như lại đuổi tiếp, muốn cứu người hy vọng thì sẽ rũ phát mong manh. Ngửa đầu đưa mắt nhìn bầu trời, Trần Tấn Nguyên ánh mắt ngưng đến một nơi, trường cung một cách lộn, kim linh hắc mãng mũi tên quá sang dây cung, một chân tà bước trung bình tấn đứng, khẽ quát một tiếng, trường cung đầy tháng. Thần thức lộ ra, khó khăn lắm đem vạn mét trên bầu trời cấp cướp ưng yêu phong tỏa, thân mũi tên toát ra chói mắt kim mang, đầu mũi tên trên vạn an Phật ấm mơ hồ chớp mắt. Hừ, sớm bảo ngươi đi ngươi không đi, bây giờ ngươi còn đi sao? Vèo. Phá ma tiến pháp, phá hết thế gian chư tà vạn áp. Ngón tay buông lỏng một chút, hắc mãng mũi tên giống như là pháo bông trong ốm bắn ra một quả pháo bông đạn, ngay tức thì hóa thành hư vô, còn dư lại chẳng qua là một đạo kim quang, mang vô thượng uy thế, hướng ưng yêu đuổi theo. Mà Trần Tấn Nguyên trong tay trường cung cũng ở đó một khắc bành bành hai tiếng cùng dây cung cùng nhau nhảy đoạn. Yêu quái, ngươi mau buông ta ra. Trên bầu trời bị ưng yêu to lớn kia ưng chảo nắm thiếu nữ, phát ra một tiếng tức giận khẽ kêu. Khặc khặc, tiểu mỹ nhân đừng nóng, đợi bổn vương trở lại diều hâu ven núi, liền đem ngươi tắm rút ra sạch sẽ, từ từ trưng trước ăn. Ưng yêu ngông cuồng cười âm hiểm, hôm nay mặc dù bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho ngược, nhưng là chí ít còn tới liền một lần hiếm có món ăn ngon. Ngươi yêu quái này, ngươi nếu là dám tổn thương ta, cha ta cùng trong tộc trưởng lão chắc chắn sẽ không tha ngươi. Thiếu nữ tốn sức gơ y u nơ gơ rằng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, bổn vương nếu dám bắt ngươi, chẳng lẽ còn sợ các ngươi man tộc sao? Cùng bọn họ tìm tới, ngươi sớm đã thành ta trong bụng chi bữa ăn. Bổn vương khinh công độc bộ thiên hạ, các ngươi đám này chỉ có thể trên mặt đất tư hỗn dế nhui, bản lãnh ta. Ai? Ưng yêu đắc ý cười to, tiếng cười nhưng hơi ngừng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 988 một mũi tên bắn chết. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một đạo kim quang như sao xa vạch qua bầu trời đêm, sẽ ở đó ngắn ngủn trong nháy mắt, từ ưng yêu bụng bắn vào, từ thiết gánh bắn ra, diệu mục đích màu vàng trùm tia sáng đem ưng yêu thân thể thẳng tắp xuyên qua. Không gian vào giờ khắc này ngưng trệ, ưng yêu không thể tin cúi người nhìn mình thân thể, một cổ hủy diệt vậy lực lượng ở hắn trong thân thể tán loạn, kinh mạch khí hải bị nhanh chóng phá hủy phá xấu xa, tựa như có vật gì muốn từ hắn trong thân thể phá ra, to lớn lực lượng lại muốn đem hắn thân thể căng bể. Chiêm chiếp, thây lương rên rỉ vang khắp thiên địa, ưng yêu cũng chịu không nổi nữa to lớn kia thống khổ, móng vuốt buông lỏng một chút, cô gái kia lập tức rơi xuống. Từ vạn mét trên bầu trời rơi xuống, thiếu nữ phát ra bén nhọn thêm tiếng kêu hoảng sợ. Người là man tộc tộc trưởng con gái, nàng thực lực cũng không coi là yếu. Hơn nữa man tộc chỉ tu thân xác, cùng đẳng cấp man tộc tu sĩ thân xác so cổ võ tu sĩ mạnh lớn hơn nhiều. Nhưng là nơi này chính là vạn thước trên không, cứ như vậy rơi xuống cũng tuyệt đối hữu tử vô sanh. Nhìn càng ngày càng tới gần mặt đất, giờ khắc này Man Linh Nhi trong lòng đã là cho tàn một mảnh, trong lòng ngầm ám hối hận ngày hôm nay không nên như vậy ham chơi, từ núi Đại Man trộm lén chạy ra ngoài tìm anh mình man lực. Nếu như không phải là mình như vậy đảm nhiệm họ, liền sẽ không gặp phải đầu này tiếng xấu rõ ràng yêu quái, có thể hối hận đã là vô dụng. Man Linh Nhi không nhịn được nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy xuống một tia nước mắt. Ồ! Gió bên tai thanh mau chóng ngừng. Man Linh Nhi cảm giác có một chi kiên cường có lực bàn tay nhẹ nhàng nắm ở liền eo. Là người đàn ông kia, là hắn cứu ta. Man Linh Nhi từ từ mở mắt, phơi bày ở trước mặt là Trần Tấn Nguyên vậy tấm góc cạnh rõ ràng mặt, chẳng qua là đáng tiếc trên mặt chảy một vết sẹo thật dài, vết thương đã kéo màn, nhìn qua có chút dữ tợn, bất quá Man Linh Nhi nhưng không có chút nào sợ, ngược lại có một tia nhàn nhạt an lòng. Em gái nhỏ, ngươi không có sao chứ? Ao ao cười một tiếng, từ họ mười phần thanh âm truyền tới, Man Linh Nhi có chút phảng phất lắc đầu một cái, không, không có sao. Tung bay đung đưa rơi xuống đất, Trần Tấn Nguyên buông ra Man Linh Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Man Linh Nhi nhìn trước mặt cái này anh vĩ bất phàm, vạt áo mềm mại dị tộc người đàn ông cảm thấy là thần bí như vậy cùng tò mò. Chiêm chiếp. Thê lương rên rỉ từ không trung truyền tới, vạn mét trên bầu trời, ưng yêu thân thể tấp thốn liệt mở, đạo đạo kim quang từ trên thân thể hắn trong khe thấu bắn ra, đem trên thảo nguyên trạng vạng tối bầu trời chiếu sáng sáng, ưng yêu mặt mũi củ kết, gào thét, tựa như ở chịu đựng lăng trì chi hình phạt. Oanh! Trên bầu trời lóng lánh khởi một vòng diệu mục đích mặt trời đỏ, ngay sau đó to lớn tiếng nổ truyền tới, điếc tai nhức ấp. Ưng yêu thân thể lại có thể nổ, đi theo ở sau lưng hơn 10 đầu con ưng khổng lồ thoáng chốc ở giữa bị nổ sinh ra sóng trùng kích che mất đi vào, mặt trời đỏ từ từ diễn biến thành một đóa to lớn mây hình nấm, xa xa nhìn qua giống như là ai ở trên trời đốt thả một điếu thuốc hoa, sáng chói mà đoạt hạng mục, là đẹp như vậy. Mây hình nấm tiêu tán, trên bầu trời chỉ còn dư lại một ít bụi bặm phiêu sái xuống. Man Linh Nhi đã sớm xem mắt choáng váng, ưng yêu thân thể nổ tình cảnh thật là quá nguy nga, rung động nàng một trái tim đều run rẩy, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, mộ quang dưới vậy tấm như đao cắt phủ tước trên khuôn mặt mang vẻ tự tin mỉm cười, là như vậy dụ cho người nhập thánh. Giờ khắc này cho Man Linh Nhi cảm giác, người đàn ông này giống như trong thiên địa người mạnh nhất vậy, đã cho nàng loại cảm giác này người chỉ có một. Vậy chính là cha của hắn, man tộc tộc trưởng Man Thiên. Nếu như Trần Tấn Nguyên biết Man Linh Nhi cầm hắn cùng cha nàng coi như nhau mà nói, sợ rằng sẽ buồn rầu hộc máu đi. Em gái! Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời cho đến dưới màn đêm vậy đóa sáng chói pháo bông hoàn toàn chết, man lực tiếng kêu để cho hắn quay đầu lại. Anh! Kiếp sau gặp sinh, Man Linh Nhi vừa nhìn thấy man lực hướng mình chạy tới. Vẫn cố nén nước mắt lập tức liền đoạt khung ra, một đầu viêm vào man lực trong ngực, oanh oanh khóc lên. Em gái, ngươi như thế nào, yêu quái kia có không có thương tổn được ngươi? Man lực vỗ một cách Man Linh Nhi bả vai trên dưới khẩn trương quan sát Man Linh Nhi một phen. Ta không có sao, thật may anh trai này cứu ta. Man Linh Nhi khóc qua một hồi, xoay người lại chỉ đứng lặng một bên Trần Tấn Nguyên. Man lực kéo Man Linh Nhi đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, sắc mặt ngưng trọng nói, Trần đại ca, đa tạ xuất thủ cứu giúp, Man lực vô cùng cảm kích. Linh Nhi đa tạ Trần đại ca. Man Linh Nhi cũng nói. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, khóe miệng một cong, mặt mỉm cười, một cái nhấc tay, không cần phải nói cảm ơn. Trên người ngắn nhỏ áo khoác rộng mở, lộ ra một cái nho nhỏ màu đen da thú yếm, hạ thân một cái cực ngắn da quần khó khăn lắm đem cái mông bọc, đem đường cong vẽ bề ngoài đặc biệt hoàn mỹ, màu xanh túi chân vải đem chân ngọc thon dài từ lòng bàn chân bọc đến lớn chân, còn dư lại vị trí cũng lộ rõ trước. Da thịt trắng nõn nhược tuyết, cả người nhìn qua nhẹ linh động người tới bồng lai sau đó, còn chưa bao giờ thấy qua quần áo như vậy cởi mở cô gái, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhìn thêm một cái. Man lực trên mặt chất đầy vẻ hưng phấn đi Trần Tấn Nguyên bên người quyên góp một bước, Trần đại ca, không nghĩ tới ngươi nguyên lai như thế lợi hại, tài bắn cung thật là xuất thần nhập hóa, mũi tên kia pháp là cái gì tài bắn cung uy lực lại lớn như vậy. Hề hề, ngươi cũng chớ có cười nhạo ta, ta mũi tên kia pháp như thế nào có thể nói chuyện ở trên xuất thần nhập hóa, nếu không phải vậy chim ngốc hiện ra thân phận thật sự trở nên lớn như vậy, sợ là phải cởi bá. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhưng là hiếm có khiêm tốn, trong lòng đối với phá ma tiến pháp uy lực có hơn nữa trực quan biết. Trần đại ca, ngươi quá khiêm nhường, có thể một mũi tên đem thiết bối hùng ưng hóa thành bụi, coi như ta man tộc tiền bối, sợ cũng không mấy người có thể làm được. Man lực nói, ngươi cung này nhưng là bị ta cho kéo hư, ngày khác ta là ngươi tìm một chuôi cung thật tốt. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, cười khổ liếc nhìn bên chân đoạn cung. Một cái phá cung mà thôi, Trần đại ca cứu em gái ta, man lực nên cảm ơn mới là. Ta man tộc cung thật tốt còn nhiều mà, đến lúc núi đại man, man lực nhưng mới là muốn chọn ở trên một cây cung tốt, tới phối hợp Trần đại ca như vậy kinh thế tài bắn cung. Man lực nói, Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì, nhưng gặp Lâm Y Liên cùng Đạo Trích hai người cấp cướp tới. Trần Tấn Nguyên, ngươi như thế nào? Lâm Y Liên cướp đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt một mảnh khẩn trương. Yên tâm, ngươi xem ông già này giống như là có chuyện sao. Lâm Y Liên tay lại hướng mình trên mặt sờ tới, lật đật đem đỡ ra. Ngươi trên mặt lớn như vậy cái chỗ rách còn nói không có sao. Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy bị ưng yêu sáng chế vết thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là nhìn qua nhưng là hết sức khủng bố dữ tợn. Lâm Y Liên có chút nóng nảy, lật đật từ trong túi móc ra một cái chai nhỏ, lau ra một đoàn đen thùi lùi món đồ, lại phải đi Trần Tấn Nguyên trên mặt sờ. Này, ngươi cái này đồ chơi gì mà? Trần Tấn Nguyên từ trước ra sau trốn một chút, một tay bụm mặt trực câu câu nhìn Lâm Y Liên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Con suyệt trái chuyên Giang Boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989 Núi Đại Man. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi người này làm sao như thế không thức hảo nhân tâm, đây là thuốc chữa thương, mặt ngươi bị thương nặng như vậy, tranh thủ thời gian để cho ta cho ngươi lau điểm. Ngươi có thể đừng hại ta à, nếu như đem mặt cho ta phá hủy, ông đây đời này có thể ỷ lại đặt ngươi. Trần Tấn Nguyên nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đem mặt cho ship tới. Lâm Y Liên dùng sức ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, trên mặt nhưng là thoáng qua một tia đỏ ửng, rất là thủy mị cho Trần Tấn Nguyên ở trên sức thuốc. Ta nói em gái Y Liên, thằng nhóc này đối với ngươi kém như vậy, ngươi còn đối với hắn tốt như vậy làm gì? Ta nếu là ngươi trực tiếp cho thằng nhóc này bôi lên một cái bột tiêu cay, xem thằng nhóc này sau này còn dám hay không khi dễ ngươi. Đạo Trích xấu xa cười nói. Ta nói đạo gia, ngươi miệng có thể lại tổn chút sao? Ta vậy gặp ngươi chọc ngươi. Trên mặt truyền tới ấm ấm cảm giác thật nóng, thuốc này thoa lên sau đó cảm giác thật đúng là sai. Nghe Đạo Trích vậy không tuyển người đãi kiến mà nói, trong lòng hết sức không đợi gặp người này. Lâm Y Liên dùng tâm cho Trần Tấn Nguyên thoa thuốc, cũng không để ý tới Đạo Trích. Đạo Trích lại nói, cắt, ta là nói thật. Nếu như ông trời già có thể ở mặt ngươi ở trên lưu lại một vết sẹo, thiên hạ kia người đàn ông sợ rằng đều phải cười sai lệch miệng. Bạn quậy phá à? Trần Tấn Nguyên ở trong lòng than thở, người này đối với mình ghen tị đã thấm vào đến tận xương tủy đi, bất quá đạo trích lời nói ngược lại cũng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, nếu là mình thật thành mặt thẻo thiên hạ kia không biết có nhiều ít cô gái muốn ảm đạm đau lòng. Trần Tấn Nguyên hết sức xấu xa thầm nói, tốt lắm, cái này mấy ngày không được dính nước, sau này thì sẽ không lưu lại vết sẹo. Lâm Y Liên nho nhỏ cho Trần Tấn Nguyên lau tốt lắm thuốc trị thương, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dặn dò. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng an tâm một chút, gật đầu một cái cảm kích nhìn Lâm Y Liên một cái, quay mặt lại nhưng gặp tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn mình cùng Lâm Y Liên, bầu không khí thoáng chốc có chút lung túng. Ai? Cái gì đó thiếu gia tiểu thư, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chóng đi đường đi, cách núi Đại Man còn có chút chặng đường đâu. Ngược lại là Man Thắng trước nhất kịp phản ứng, xoay người hướng về phía Man Lực cùng Man Linh Nhi nói. Man Lực phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, kiểm lại một cái tổn thất, mình mang ra ngoài tộc nhân cộng thêm Man Linh Nhi mang ra ngoài người, sấp xỉ có 30 người, mà bây giờ cũng chỉ có lê que 4-5 người, còn lại người tất cả đều ở chiến đấu mới vừa rồi trong mất mạng. Anh! Man Linh Nhi cắn môi một cái, trên mặt mang theo có chút đau thương, nếu không phải là nàng lặng lẽ mang tộc nhân đi ra, thì sẽ không cũng có chuyện. Không có sao. Man Lực vỗ một cái Man Linh Nhi bả vai, an ủi chốc lát, xoay người hướng về phía Man Thắng nói, chú Thắng, đem người mất thi thể thu thập một chút, mang về trong tộc an táng. Dạ. Man Thắng cung kính nói liền một tiếng. Mang còn dư lại mấy người kia hướng núi Hổ Bào trước chạy đi, chỉ chốc lát sau, liền mỗi người mang mấy cổ thi thể chạy vội tới. Sắc trời càng ngày càng mờ, tất cả mọi người bước nhanh hơn. Em gái, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Man Lực nói. Cả ngày ngây ngô ở trên núi, vậy không cho đi cũng làm ta kìm nén, ngươi đi ra săn thú cũng không mang theo người ta. Ta chỉ giỏi một cái người chạy ra ngoài, kết quả không nghĩ tới gặp con yêu quái kia. Man Linh Nhi nói. Man Lực cao mày không nói, đối với cái này em gái đã bế tắc, tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, sau khi trở về có chúng ta bị. Anh, ngươi tốt nhất, đến lúc đó ngươi được thay ta nhiều chịu trách nhiệm điểm. Man Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, nắm Man Lực quần áo dài nổi lên kiều. Man Lực chán hiện đầy hắc tuyến, cười khổ nói, em gái ngoan à, anh ngươi ta cũng tự thân khó bảo toàn đây. Man Lực huyên đệ, ngọn núi kia chính là lớn rất núi sao. Mấy người được rồi cũng có mau nửa giờ, Trần Tấn Nguyên chỉ phía trước, hướng về phía Man Lực hỏi. Phía trước loáng thoáng có thể gặp một ngọn núi lớn, núi cao gần ngàn mét, cái này ở trên thảo nguyên quả thực ít gặp. Mặc dù ánh sáng đã chưa đủ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra một cái đại khái đường danh, giống như là một đầu chí nằm ở trong bóng đêm hồng hoang mãnh thú, cho người một loại thở mạnh thê lương kính nhi viễn chi cảm giác. Đúng vậy Trần đại ca, nơi đó chính là Man tộc chúng ta tộc địa, chúng ta Man tộc đời đời đời đời cư ở nơi đó. Man Lực thượng không nói chuyện, Man Linh Nhi liền giống như một cái bướm hoa vậy, nhảy tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Vậy con quần cực ngắn theo nàng nhịp bước nhẹ lay động, tung lên một góc, mượn ánh sáng yếu ớt, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy nàng màu xám trắng quần lót. Ti, giữa eo truyền tới một hồi đau đớn, Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhưng gặp Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên xoa xoa bên hông thịt mềm, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Y Liên một cái. Lâm Y Liên nhưng nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem mặt phiết hướng một bên, hiển nhiên là thấy được mình mới vừa rồi ánh mắt nơi tụ. Mẹ kiếp, ăn kia người sai vặt liền dấm. Trần Tấn Nguyên không nói, chuyển hướng Man Linh Nhi nói, Linh Nhi em gái, ta xem các ngươi Man tộc tựa hồ cùng chúng ta tu luyện không quá giống nhau, lấy cảnh giới của ngươi hẳn có thể so với tiên thiên đi, như thế nào mới vừa rồi không cách nào làm được ngự không đâu. Tựa hồ là nhớ lại mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên ôm vai eo cảnh tượng, Man Linh Nhi trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, bất quá ở màn đêm che giấu hạ cũng không có bị người phát hiện. Man Linh Nhi hướng Trần Tấn Nguyên nhích lại gần, cười nói, Trần đại ca ngươi nhưng là không biết, chúng ta Man tộc tu luyện là vô lực, loại này lực lượng chỉ có thể giúp người rắn chắc thân xác, Nhưng là không thể tụ ở khí hải, cho nên chúng ta man tộc tu sĩ trừ phi sử dụng vu bảo, nếu không thì coi như là đại man cảnh giới siêu cấp cao thủ cũng chỉ có thể ở lớn địa trên đi. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh gật đầu một cái, vậy Linh Nhi em gái bây giờ là cảnh giới gì ạ? Ta nha, ta 3 tháng trước mới đột phá man tông cảnh giới, anh ta mới lợi hại, 1 năm trước đã đột phá đến man tông trung kỳ. Vừa nói Man Linh Nhi nhìn xem đi ở phía trước man lực, trên mặt cuối cùng mang một tia tự hào. Man lực quay đầu lại, có chút lúng túng nhìn Trần Tấn Nguyên, xấu hổ cười nói, Trần đại ca, ngươi đừng nghe em gái ta nói bậy, so với Trần đại ca tới, ta có thể kém quá xa. Ta mới không có nói quàng. Man Linh Nhi hướng về phía man lực trong mắt chừng một cái, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhảy cẫng nói, Trần đại ca còn có cha ta nhưng mà đại man trung kỳ siêu cấp đại cao thủ đây. Man Linh Nhi tính cách tương đối sáng sủa nhảy thoát kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay díu dít nói không xong. Trần Tấn Nguyên thỉnh thoảng vui vẻ cười to, hoàn toàn không có phát giác Lâm Y Liên vậy trương thiết xanh mặt. Từ Man Linh Nhi trong lời nói, Trần Tấn Nguyên đối với man tộc tu luyện có nhất định giải thích, man tộc không hề giống như cổ võ giả như vậy tu luyện nội lực, mà là tu luyện một loại tên là vu lực, lực lượng thần bí, mà đẳng cấp phân chia cùng cổ võ giả không sai biệt lắm, từ thấp đến điểm cao là man sinh, man sư, man tông, đại man, man tiên đợi một chút cảnh giới. Man tông tương đương với cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, đại man liền tương đương với võ đạo kim đan. Trong mấy người này trừ ra Man Linh Nhi cùng man lực, liền chỉ có man thắng mạnh nhất, có man tông hậu kỳ cảnh giới, mà còn lại mấy người kia cũng chỉ có man sư cảnh giới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái huông thon thao thi than y xuề trái.